Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4077, chiến đấu với tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của hai thiên tiên đã được dự liệu từ trước. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn bọn họ yếu như lúc trước, hẳn hoàn toàn không để thiên tiên thượng phẩm trong mắt. Vậy thì giờ phút này, hắn lại rất coi trọng. Bởi vì hẳn lại có một định nghĩa mới về tiên giới. Trời đất tiên giới, kể cả một gốc cây đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Chứ đừng nói đến tiên nhân của tiên giới. Ngay cả khi đối phương là thiên tiên cấp thấp nhất trong tiên đạo. Lúc này, cái nhìn của Dương Bách Xuyên về thực lực của thiên hạ đã thay đổi, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Còn có chính là đối với những người này, Dương Bách Xuyên lúc này có chút niềm tin trong lòng. Trong chớp mắt, hai thiên tiên một trái một phải vây quanh Dương Bách Xuyên, khuôn mặt của bọn họ tràn đầy ý lạm đụng. Tiểu tử, ngươi có chắc là sẽ giải quyết được hai tên yếu nhất này không? Nếu không chắc thì tìm cách chạy trốn, lão tử sẽ nghĩ kế cho ngươi, có định chạy hay không nói một lời. Chim thần ma ngói xổm trên vai hẳn truyền âm, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt khi nghe thấy chim thần ma nói, đồng thời truyền âm nói. Ngươi vậy mà vẫn được mệnh danh là đệ nhất chim thần ma trong tam giới. Ta nhìn ngươi cùng làm là một quả trứng yếu ớt, sau này ra ngoài đừng có nói là ở bên cạnh ta gánh không nổi ngươi. Tiểu tử khốn kiếp. Lão tử chỉ đang nghĩ cho ngươi, lão tử là đệ nhất tam giới, chứ đâu phải thực lực mạnh nhất tam giới. Chim thần ma khí huyết công tâm, nhưng mà khi Dương Bách Xuyên nghe con hàng này nói chuyện, mới phát hiện ra nó đúng là có một cái. Ưu điểm chính là da mặt quá dày, hắn lười đấu võ mồm với chim thần ma. Đối mặt với hai thiên tiên thượng phẩm, Dương Bách Xuyên hắn còn không đến mức phải chạy trốn. Chỉ sau khi cùng Long Thi Trùng đánh qua thì hắn mới biết. Nheo mắt nhìn hai thiên tiên, Dương Bách Xuyên lên tiếng. Làm sao đây, mời chào không được liền muốn diệt khẩu. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Một tên mới phi thăng nho nhỏ bị giết thì cũng chỉ là bị giết thôi. Ngươi thật sự cho rằng có tiềm lực lớn sẽ là thiên tài sao? Tiểu tử, nhớ kỹ sinh linh trên tiên giới là vô số, không thiếu thiên tài. Ngươi cũng chỉ là một thiên tài có chút tiềm năng. Mấu chốt là thiên tài chỉ có thể là thiên tài khi đã trưởng thành, còn những kẻ chết yếu thì cũng chỉ có thể là sâu kiến. Nếu muốn trách thì trách tiểu tử ngươi không thức thời, không chỉ không nhận sự coi trọng của bọn ta, mà ngươi còn dám nhục nhã bọn ta. Vậy thì bây giờ để bọn ta dạy cho ngươi bài học đầu tiên khi bước vào tiên giới, để ngươi biết cái gì gọi là rồng rơi xuống thành sâu trùng. Tiên nhân tên Lý Tứ lập tức tấn công Dương Bách Xuyên. Hắn ta nhẹ nhàng vung ra một trường đối với Dương Bách Xuyên, nhìn như không có chút sức lực nào nhưng Dương Bách Xuyên lại tập trung 12 vạn phần tinh thần. Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của hắn khi hắn đi vào tiên giới, hơn nữa cũng là trận chiến với một thiên tiên chân chính, chứ không phải là tán tiên của đảo tán tiên. Lý Tứ đột ra một trường, Trương Tam cũng không nhàn rỗi, từ bên kia xuất ra một trường. Hai thiên tiên thượng phẩm đồng thời xuất thú. Con chó ở đâu cũng thật là để mắt đến ta, còn đồng thời ra tay nữa chứ. Đúng lúc này, kiếm đổ long trong tay Dương Bách Xuyên vung ra. Bát hoang, trầm, quét ngang một đường, một kiếm quét sạch hai thiên tiên. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đổ long ra khỏi vỏ, tiếng kiếm thanh minh, ngân quang lấp lóe. Dương Bách Xuyên thúc giục sức mạnh của nội đan càn khôn trong cơ thể. Cho thấy sức mạnh khí tức không hề yếu hơn chút nào so với hai thiên tiên. Trong chớp mắt, hắn đối mặt với công kích của hai thanh thiên kiếm. Một trường một quyền trực tiếp đánh trúng kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, khắc tiếp theo, hai thiên tiên mau chóng rút lui, mà kiếm khí của Dương Bách Xuyên cũng tiêu tán. Làm sao có thể, chuyện này, Trương Tam cùng Lý Tứ trợn to mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Bọn họ ngàn suy vạn tính cũng không ngờ rằng Dương Bách Xuyên, một tân binh vừa mới phi thăng đến tiên giới, lại thực sự có thể đồng thời cứng đối cứng với hai thiên tiên thượng phẩm bọn họ cùng một lúc. Kết quả thì sao đây? Mặc dù kiếm khí của Dương Bách Xuyên bị bọn họ đánh tan, nhưng thực tế chứng minh bọn họ đã thua một bước. Sự thật chứng minh, lực tiên nguyên trong cơ thể Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn hai người họ cộng lại. Điều này quả thực là không thể tin được đối với Trương Tam và Lý Tứ. Bọn họ là thế nhưng là thiên tiên thượng phẩm. Bọn họ từ lúc phi thăng tới tiên giới đến nay đã có thực lực cùng tu vi mấy ngàn năm. Mà Dương Bách Xuyên lại chỉ là một thiên tiên sơ phẩm mới phi thăng. Khi so đấu lực tiên nguyên, lại không có cảnh tượng Dương Bách Xuyên bị bọn họ oanh tạc như trong dự kiến, mà ngược lại bọn họ bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên ép lùi lại vài bước. Điều này cho thấy lực tiên nguyên trong cơ thể Dương Bách Xuyên thực sự rất mạnh mẽ và tinh thuần. Cách chương